Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, địa điểm năm loại. Đại Hà cũng không phải là một cái ngọn nguồn phát nguyên ra tới. Cho dù là chính thức thừa nhận chính nguyên cũng có hai cái. Mà tại hai cái bên ngoài, còn có càng nhiều ngọn nguồn. Những này ngọn nguồn có một ít sẽ ở khô nước mùa khô sau đó khô cạn. Mà tại dâng nước mùa khô sau đó đầy tràn nước trong. Vì vậy những dòng nước này đều tụ hợp vào đến Tinh Túc Xuyên. Tinh Túc Xuyên tại Đại Hồng Thủy tàn phá bừa bãi niên đại. Liền trở thành Tinh Tú Hải. Tại màn đêm ngôi sao phủ xuống thời giờ sau đó. Tại cao nguyên bên trên. Tỏa ra mặt khác một mảnh chói lọi tinh không. Tựa như là Tây Hoang mọi người cũng không biết Tây Hải ở nơi nào. Bởi vì càng là hướng Tây. Liền càng có thể trông thấy càng nhiều biển. Bọn chúng đều rất lớn. Cho nên cho dù là cổ lão thời đại mọi người. Cũng chỉ biết suy tính. Có lẽ những này biển. Tại càng xa xưa thời đại trước đó, bọn chúng là liên kết một mảng lớn. Loại này ý tưởng, cũng không phải là không có căn cứ. Đại địa mặt ngoài, gọi tắt là mặt đất. Khí theo mặt đất tiêu tán. Mây tại trời cuối cùng thu liễm. Hồ nước nước bắt đầu chấn động. Cây gỗ lá cây cũng bắt đầu rơi xuống. Những này phổ biến hiện tượng. Hết thảy phát nguyên, đều ở chỗ đại địa mặt ngoài. Dưới mặt đất có nước, có hồ. Thậm chí có biển, những này không còn tại thế người trong mắt nhìn thấy giang hà hồ hải. Xem như giữa thiên địa nước mưa cùng với hồng thủy nguồn gốc một trong mà trầm mặc tồn tại. Ta, biết, đi qua lúc, cộng công quản lý tế thủy, đụng gãy trước lan can đại phùng sơn. Thế nhưng tất nhiên trước lan can đại phùng sơn ngăn ở tế thủy bên trên. Cùng chỉ trụ sơn một dạng, lại không có như đại hà đồng dạng duy trì một lỗ hổng. Như thế tế thủy vì cái gì còn sẽ có như thế dồi dào lưu lượng? Dĩ nhiên không phải mở ra mạng vô tuyến thẻ, là bởi vì tế thủy còn có một đầu, xuất từ dưới mặt đất. Cổ nhân từng nói qua tế thủy nước mạch địa bên trong. Nam tế thủy tại chảy ra nguyên dương lúc, biết ba lần tiêm nhập lòng đất, lại ba lần chui ra ngoài, theo sơn đông định đào địa khu mạo đầu, cùng bắc tế thủy đem hợp ở cự giã đầm. Nó ngọn nguồn là Vương Ốc Sơn, mạch nước huynh đệ nhưng là Hồng Siêu quê quán, Duyện Thủy. Một sáng một tối, cùng Lạc Thủy một dạng có hai đầu, chỉ là Nam Bắc Lạc Thủy đều là công khai xuất hiện. Vân Tài nói đến đây, những đại thần kia tâm tư dị biệt, mà đài đài ánh mắt lại bắt đầu phóng xuất một loại hào quang. Hắn hướng Bành Tổ nhẹ gật đầu, biểu thị Vân Tài nói là thật, không chỉ là đài đài biết rõ. Sau này thời đại bên trong, Đại Vũ đi đến một ngọn núi. Bá Ích đem ngọn núi này hết thảy mệnh danh. Di Kiên Tắc đem tất cả những thứ này đều ghi chép viết xuống. Bọn hắn tại Sơn Hải Kinh Sơn Kinh bên trong viết dưới cổ lão ghi lại. Không gì sánh được nghiêm cẩn, mà không giống như là Biển Kinh cùng Đại Hoang Kinh một dạng tràn ngập sắc thái thần thoại. Ở trong cũng đã nói, đầu nào nước ra ngoài cái nào ngọn núi. Lại từ đâu đến, rót vào đi đâu, thậm chí có một ít sơn liền cao hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đánh dấu ra tới. Đây chính là Ngũ Tàng Sơn Kinh. Thí dụ như Đông Sơn hệ bên trong Kỳ Trùng Chi Sơn. Theo dòng nước đi về phía nam 500 dặm, có một mảnh lưu xa khu vực. Theo lưu xa tiếp tục đi 500 dặm, là đến Kỳ Trùng Chi Sơn. Nó quảng thành viên 200 dặm, không cỏ cây, có đại xà. Bên trên nhiều ngọc, có nước chỗ này, quảng thành viên 40 dặm đều là trào, kỳ danh viết bờ sâu đầm, ý tứ là có sơn thể chiếm diện tích 200 dặm. Không có cái gì cỏ cây, trong núi có rất nhiều rắn, trong núi duy nhất khoáng thạch là ngọc, có một mảnh đầm nước, trong phạm vi 40 dặm đều đang phun trào nước suối. Danh xưng là bờ sâu đầm, tiếp sau một đoạn chính là ghi chép trong núi có cái gì sinh vật. Là 10 phần nghiêm cẩn địa lý giấy lên. Ngũ Tàng Sơn Kinh hoàn toàn khác biệt với Biển Kinh cùng Đại Hoang Kinh. Nhìn thấy đài đài khẳng định ánh mắt, Bành Tổ trong lòng cũng bắt đầu hồ nghi. Hắn đối với trị thủy đồ vật hiểu không nhiều, cho nên một mực không có lên tiếng. Xung quanh những đại thần kia đại bộ phận cũng thế. Mặc dù trong lòng có chất vấn, thế nhưng Vân Tái giảng bài rất nhanh. Vì vậy bọn hắn cũng liền không có nói hỏi. Giảng bài nhanh, mà lại dường như đã biết rõ bọn hắn vấn đề. Cho nên cơ bản đang ngồi đám đại thần đã tiếp nhận trọng yếu một điểm. Đó chính là không quản cái này tiểu trẻ tuổi đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Trước mắt xem ra, bụng hắn bên trong là có hàng. Bất quá là năm đó Cổn cũng là trẻ tuổi nóng tính. Sau này bởi vì chị Thủy bất lợi mà bị trục xuất. Mãi đến mười mấy năm trước mới một lần nữa trở về. Đảm nhiệm chị Thủy quan lại. Bản sự tự nhiên cũng tới thăng lên rất nhiều. Mặc dù Sùng Bá làm người vẫn như cũ không bị quá nhiều người vui vẻ. Cuối cùng quá mức bảo thủ. Thế nhưng Tứ Nhạc cũng rất ưa thích hắn. Đứa nhỏ này, có chút đồ vật. Tại đài đối bành tổ tiến hành xem qua thần ra hiệu sau đó. Văn Mệnh chú ý tới tiểu động tác. Lập tức đem thân thể ngồi thẳng tắp. Cùng những cái kia xuyên lớn ra thú cùng áo gai tay áo dài đến che chắn chính mình phía dưới không. Gian đám đại thần bất đồng. Xem như tại phương Nam cuộc sống qua một đoạn thời gian Văn Mệnh. Hắn đương nhiên là có đồ lót. Cho nên ngồi đến trực giã không sợ người ta xem. Lại nói thượng cổ thời đại cũng không có những cái kia liên quan tới lễ chế kỹ càng quy củ. Nam nhân làm việc có đôi khi thân thể liền vây quanh eo quấn một vòng da thú mà thôi. Mặt đất, địa thế, hình dạng mặt đất, địa mạch, địa vật, mặt đất nhấp nhô hình thái. Cao sơn hà cốc, đồi núi bồn địa, lưu sa đài nguyên, thảo nguyên bình nguyên, đầm lầy đất trũng, cao nguyên sơn lĩnh, những này đều gọi làm hình dạng mặt đất. Mà địa thế cùng địa vật hợp xưng địa hình. Một cái đại địa hình do bất đồng hạ cấp địa hình chỗ tạo thành. Chấm ngoặc kép, vùng núi kéo dài ra mạch hình. Cùng dòng sông một dạng. Liền gọi là sơn mạch. Cũng gọi là sơn lĩnh. Nó cùng núi cao bất đồng. Sơn lĩnh là do nhiều cái núi cao chỗ tạo thành. Nó sinh ra. Cũng không phải lăng không tạo ra ra tới. Chấm ngoặc kép, trước đó ta gặp được một cái tên là Thụ Hợi người. Hắn liền nói cho ta biết, tại núi non trùng điệp bên trong, tìm tới qua ẩn nấp hải bối tản đá. Loại kia tản đá ta gọi nó làm hóa thạch. Hắn còn tại thâm cốc bên trong đào móc đến cổ long hài cốt. Còn có một chút giống như là bơi lội cá. Trong biển quý, bởi vì những cái kia núi cao, có lẽ tại cực kỳ lâu trước đó, là đại dương mênh mông một mảnh. Ta cũng không phải nói lung tung. Ta là có chứng cứ. Tại ta bản bộ lạc phương Nam mặt Tây Nam, một mực hướng Tây Nam đi, có một ngọn núi gọi là Thiên Ngu Sơn. Chúng ta phương Nam Hồng Thủy, đều là Thiên Ngu Sơn mang đến. Trong truyền thuyết, ngọn núi kia bên trên không có cây cỏ mọc lên, mà dưới chân núi khắp nơi đều có đại dương mênh mông. Cho nên ta suy nghĩ qua, có lẽ, đó chính là bảo lưu lấy đi qua lấy 10 vạn năm. Thậm chí càng xa thời đại đến tính toán nguyên thủy hình dạng mặt đất. Ngọn núi kia, nhất định là tại tòa nào đó cao nguyên bên trên. Tựa như là đại hà ngọn nguồn. Tại đại hà ngọn nguồn, cũng nhất định có một mảnh cổ lão cao nguyên. Nơi đó không có nhân yên. Nghe không được mờ mịt kèn lệnh. Nhưng lại có giữa thiên địa cổ xưa nhất cùng lực lượng vĩ đại tồn tại. Vân Tái nói đến đây. Hai tay vươn ra. Nhánh cây kia cũng chỉ hướng bầu trời. Mà chư đám đại thần nghe được câu này, mới xem như tìm được một ít tán đồng cảm giác. Bọn hắn thế mà đều phân phân đốt lên đầu tới. Không có cách, trước đó đại bộ phận đồ vật, chỉ có một ít đối chị Thủy có một ít lý giải thần tử mới nghe được rõ ràng. Còn lại những người kia trên cơ bản chính là tại suy nghĩ ta từ chỗ nào đến cái này triết học vấn. Đề, mà bây giờ... Vân Tái cuối cùng đoạn văn này, cuối cùng là nói rồi có thể để cho bộ phận này người nghe hiểu tiếng người. Tốt rồi, một câu nói kia nghe hiểu, phía trước trên cơ bản cũng liền không sai biệt lắm. Dù sao nước chính là theo một mảnh rất cao đại địa bên trên tới là sao? Người trực tiếp giản đơn điểm không phải tốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.